Chương 385, ta thật không biết cha ngươi là ai. Đó là kết rơi tiếng vỡ vụn thanh âm. Cố Án nghe vậy nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi kết giới xuất hiện một đầu vết rách, hơn nữa tại Bắc Minh Dạ dưới kiếm, cái kia vết rách từ từ lớn lên, trở nên càng lúc càng lớn. Âm một tiếng, kết giới kia cuối cùng bởi vì không chịu nổi Bắc Minh Dạ lực lượng cường đại bể ra. Cố Án chấn kinh nhìn xem Bắc Minh Dạ, có chút kinh ngạc nói ra, sao làm sao có thể như vậy kiên cố kết giới, Bắc Minh Dạ thế mà công phá rốt cuộc là Bắc Minh Dạ lợi hại. Hay là nên cảm thấy là Bắc Minh Dạ kiếm lợi hại, Cố Án đã không hiểu rõ ai lợi hại hơn. Trọng Nguyệt mới vừa mới bắt đầu, liền không thế nào để ý, bởi vì nàng biết rõ, loại kia kết giới ngăn không được Bắc Minh Dạ. Cười cười, Trọng Nguyệt nhìn xem những người kia nói ra, nhiều người như vậy kết giới bị người lấy sức một mình đánh nát, các ngươi cảm thấy, Ngọc Lưu Huyết Gia cố đứng lên kết giới, tại cường giả chân chính trước mặt hữu dụng không, những người kia nghe vậy cũng không nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu. Ban đầu kết giới lao giả kia mới mở miệng nói ra, cô nương, chúng ta biết rõ ý ngươi, hôm nay sự tình rất xin lỗi, chúng ta về sau sẽ không lại tới quấy rầy Ngọc Lưu sinh hoạt. Lao giả hiển nhiên là một tương đối có thể nói chuyện, bởi vì đám người kia không có người phản đối. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Cái kia lao giả nói xong, quay người mang theo những người kia rời đi, đi vài bước, tựa hồ là nhớ tới cái gì mở dạng, quay đầu nhìn xem, cô Án hỏi. Ngươi là dự định ở lại bên ngoài vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Cố Án nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, hắn đương nhiên là muốn lưu ở Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ, thế nhưng là đã xảy ra sự tình này, Trọng Nguyệt còn nguyện ý để cho hắn lưu lại sao? Ngay tại Cố Án xoắn suýt thơ ý điếm, Trọng Nguyệt mở miệng trước. Hắn phạm một chút sai lầm, còn không thể đi. Trọng Nguyệt nhìn Cố Án một chút, tại Cố Án kinh ngạc dưới ánh mắt, tiếp tục nói, cho nên các ngươi đi về trước đi. Cái kia lão giả nghe vậy, gặp Cố Án mình cũng không có phản đối, liền gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Cố Án liền giao cho ngươi. Tốt. Trọng Nguyệt lên tiếng, đưa mắt nhìn những người kia rời đi. Chờ những người kia rời đi về sau, Cố Án nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, vì sao cái gì, vì sao? Trọng Nguyệt có chút cổ quái nhìn xem Cố Án, mở miệng nói ra, bộ tộc của ngươi người đem Mạc Phần Thiên cùng Mộ Dung đả thương, ngươi không quay về chiếu cố. Chẳng lẽ muốn ta đi cấp ngươi chiếu cố sao? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Cố Án cười cười, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy công chuộc tội chiếu cố tốt bọn họ. Những người kia, vốn là nên hắn chiếu cố, Trọng Nguyệt vì hắn tìm một cái cực kỳ lý do tốt. Ngọc Lưu bạch Cố Án một chút, không nói thêm gì. Giải quyết Ngọc Lưu sự tình, một đoàn người liền bên trên Lạc Lạc lưng, hướng về trong phủ đệ đi. Ngọc Lưu ngồi ở Lạc Lạc trên lưng, nhìn xem Cố Án hỏi, Cố Án, các ngươi một mực tại nói mẹ ta là tiền nhiệm tộc trưởng, cái kia cha ta là ai? Cái này Cố Án nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng, ta thật không biết cha ngươi là ai. Hắn cũng chỉ là nghe những người kia nói qua tiền nhiệm tộc trưởng sự tình, nhưng là liên quan tới Ngọc Lưu cha nàng, hắn không nghe thấy bất kỳ kẻ nào nói qua, thật giống như Ngọc Lưu không có cha một dạng. Làm sao sẽ? Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, ánh mắt giảm đạm một lần, bất quá rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn xem, Cố Án nói ra, khó trách lần thứ nhất gặp lại ngươi thời điểm, tổng cảm thấy tên ngươi ở nơi nào đã nghe qua.